Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấn động, chỉ đành dưng dưng gật đầu. Mà Trần Thanh Chiếu ở bên cạnh cũng đã kích động nhào lên, ôm chặt lấy đùi Khương Hàn. Sư phụ uy vũ, sư phụ chính là thiên hạ đệ nhất. Ô ô ô, ta biết ngay là sẽ nhận ngươi đúng mà. Khương Hàn hơi cúi đầu, nhìn tiểu tử ôm đùi mình không buông, nước mắt nước mũi giàn giụa, lập tức đen mặt. Vì vậy, hắn ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. Lúc này Trần Thanh Chiếu mới chậm rãi ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy dấu nước mũi mình để lại trên ống quần sư phụ, vẻ mặt cứng đờ. Ngay sau đó, hắn ngượng ngùng buông tay ra, sờ sờ sau ót, trên mặt nặn ra một nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép. Hắc hắc, cái kia, sư phụ uy vũ. Khương Hàn hơi giật giật khóe mắt. Bất quá, hắn cũng lười so đo, chỉ phất phất tay, ra hiệu cho hắn đi. Đúng lúc này, Trần Nham tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một khối ngọc bội cổ xưa. Trần Nham hai tay cầm ngọc bội, cung kính đưa tới trước mặt Khương Hàn. Quý nhân, ngọc bội này là vật tổ truyền của Trần gia ta, cũng là thứ đáng giá nhất trên người ta. Hôm nay ngài cứu Vãn Ngâm, đại ân đại đức cứu cả nhà ta ba người này, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Khương Hàn nhíu mày, đưa tay muốn từ chối, ta ra tay, không cần báo đáp. Nhưng Trần Nham lại cắn răng một cái, quát khẽ, đây không chỉ là ân cứu mạng. Thanh Chiếu nhận ngài làm sư phụ, theo quy củ, lần đầu bái sư phụ, nhất định phải dâng lên lễ bái sư. Cứu người là ân, thu đồ là lễ. Nếu ngài không thu, một nhà chúng ta, lương tâm khó ăn, cũng vi phạm tổ huấn Trần gia làm người, tuyệt đối không thể vô lễ vô đức. Dứt lời, hắn cúi người, cúi đầu thật sâu. Tô Vãn Ngâm cũng trông đỡ thân thể, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khẩn thiết. Mà Trần Thanh Chiếu, càng nhân cơ hội ôm chặt tay áo Khương Hàn, khuyên nhủ, sư phụ. Nhận lấy đi. Bằng không mỗi ngày ta đều quỳ trước cửa nhà ngươi, quỳ đến khi ngươi thu mới thôi. Nói xong, đùng một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Khương Hàn nhìn một màn trước mắt này, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, hắn thở dài, chậm rãi đưa tay, nhận lấy miếng ngọc bội kia. Nhưng mà, ngay tại thời điểm đầu ngón tay chạm đến ngọc bội, đồng từ Khương Hàn hơi co rụt lại. Hắn nhạy cảm phát giác được, khối ngọc bội này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, mà là do một loại lực lượng pháp tắc cực kỳ đặc thù cấu thành. Không chỉ như thế, cấp bậc của pháp tắc kia cũng không kém hơn Hoàng Tuyền pháp tắc chút nào. Lại là một pháp tắc chí cao cấp. Ánh mắt Khương Hàn ngưng lại, trong lòng lập tức nảy ra ý tưởng. Có lẽ mình có thể mượn nhờ miếng ngọc bội này, hiểu thấu đáo đạo chí cao pháp tắc thứ hai này. Đến lúc đó, tăng thêm pháp tắc Hoàng Tuyền mà bản thân đã nắm giữ, pháp tắc chí cao gia thân, chiến lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tùy tiện tìm hiểu hai loại pháp tắc sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, tiến cảnh chậm chạp. Nhưng Khương Hàn thì khác. Hắn mới từ Diêm Vô Sinh lấy được cảm ngộ pháp tắc, còn chưa hoàn toàn luyện hóa tiêu hóa, tinh thần cùng thần hồn ở vào trạng thái sung mãn trước nay chưa từng có, chính là thời cơ tuyệt hảo tìm hiểu pháp tắc thứ hai. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được cơ duyên bực này. Ý niệm hiện lên, Khương Hàn yên lặng thu hồi ngọc bội, mở miệng nói với Trần Nham, đa tạ. Trần Nham vội vàng khoát tay. Quý nhân khách khí. Ngài cứu thê tử của ta, lại thu tiểu tử nhà ta làm đồ đệ, đừng nói một khối ngọc bội, cho dù muốn cái mạng này của ta, cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Nói xong, hắn nhếch môi cười cười, bước nhanh đi đến trước bàn. Cẩn thận mở gói giấy dầu ra. Giấy dầu vừa mở ra, lập tức, một mùi thơm tràn ngập ra. Bên trong là một bàn thịt bò kho, mấy món ăn đơn giản, còn có một bình rượu gốm. Trần Nham gãi gãi đầu, mang theo vài phần co quắp cùng chất phác, khom người nói với Khương Hàn. Quý nhân một đường vất vả, không ngại ăn bữa cơm nghỉ chân một chút. Nói xong, hắn lại theo bản năng bổ sung một câu, đương nhiên. Đồ ăn này thô bỉ, xa không bằng ngày thường quý nhân ăn rượu ngon thịt ngon, nếu ghét bỏ. Khổ, ta lại nghĩ biện pháp. Dù sao, trong lòng Trần Nham, có thể có người không thể tưởng tượng nổi y thuật như vậy, thân phận tuyệt đối không phải phàm tục, e rằng đồ ăn đều là sơn hào hải vị, làm sao để ý chút đồ ăn keo kiệt này của nhà bọn họ. Nhưng mà, ngoài dự kiến của tất cả mọi người chính là, Khương Hàn lại mỉm cười, được. Lại nói tiếp, từ khi bước lên con đường tu hành, đã lâu chưa từng ăn một bữa cơm thường ngày trong hoàn cảnh như vậy. Trần Nham thấy thế, vội vàng vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng dùng ống tay áo vải thô nghiêm túc lau lại băng ghế bên cạnh bàn, xác nhận sạch sẽ, lúc này mới cung kính xoay người, đưa tay ra hiệu Khương Hàn ngồi xuống. Khương Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cất bước ngồi xuống. Trần Nham thấy thế, lúc này mới như chút được gánh nặng, cẩn thận đi đến bên giường, đỡ Tô Vãn Ngâm dậy, an trí đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Mà Trần Thanh Chiếu cũng sôi nổi tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Hắn chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm thịt kho trên bàn, không khỏi có chút chảy nước miếng. Trần Nham một bên rót rượu, một bên cười ngây ngô hòa giải. Hôm nay khó được, tối nay, một nhà chúng ta. Còn có quý nhân ở đây, nhất định phải ăn thật ngon một bữa. Người một nhà vây quanh bàn nhỏ cũ nát, bầu không khí ấm áp. Cùng lúc đó, Bên kia, trong Đại La Thiên Võng, Khương Hạo tu trình hoàn tất, lần nữa lấy thần niệm giáng lâm trong đó. Cảnh tượng trước mắt vẫn rất quen thuộc, là căn phòng nhỏ mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn. Khương Hạo quét mắt nhìn bốn phía, không khỏi lẩm bẩm một câu. Nơi này thật đúng là quê mùa. Trong giọng nói lộ ra vài phần ghét bỏ. Tiếp theo, Khương Hạo hơi cúi đầu, nhìn về phía vòng tay màu bạc trên cổ tay mình. Nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một màn sáng màu lam nhạt hiện ra ở trước mắt. Danh hiệu Hoang, tu vi thánh nhân cảnh tam trọng. Thiên võng tích phân, Đại La chiến bảng, Đại Vũ bảng xếp hạng 1195. Ghi chép thời không bí cảnh không có gì. Bạn tốt thiên võng không có gì. Khương Hạo nhìn chằm chằm màn sáng, khẽ nhíu mày. 195 người, vẫn quá thấp. Hắn vừa lẩm bẩm vừa đóng màn sáng lại, vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Cọt kẹt, cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, bên ngoài chính là đường đi rộn rộn ràng ràng. Khương Hạo đi trên đường, bên tai khắp nơi là tiếng nghị luận của các tu sĩ. Nghe nói gì chưa, Mục Thiên Tử của Đại Trụ Bảng và Lạc Tinh Thần của Trụ Bảng lại đánh một chiêu đã đánh sập một tòa hư không thần đài. Tên điên Lý Ẩn Hồng Bảng kia cũng ra tay, một quyền đập nát 1/3 vạn chiến thần đài. Hí, không hổ là tồn tại khủng bố xếp hạng thứ 3 a. Khương Hạo thờ ơ nghe, thần sắc bình tĩnh. Bất quá, nghe nửa ngày, cũng chưa từng nghe được tên của mình. Hiển nhiên, liên tục thắng của mình, cũng không chân chính gây nên sóng to gió lớn. 10 thắng liên tiếp, quá ít. Chỉ có leo lên đứng đầu bảng, để cho tất cả mọi người ngưỡng vọng, mới có thể chân chính dung chuyển phiến thiên địa này. Hừ, chờ đi, ánh mắt Khương Hạo run lên, nắm tay hơi nắm chặt. Sớm muộn gì ta cũng phải giết vào 10 hạng đầu, đoạt lấy hạng nhất. Nói xong, lập tức cất bước, đang muốn đi về phía vạn chiến thần đài. Đúng lúc này, bên tai lại truyền đến một trận tiếng ồn ào mới. Uy uy uy, các người có nghe nói không? Hôm qua giới chủ đại nhân đã xuất quan. Hít, giới chủ đại nhân, lần trước xuất quan, hình như là vạn năm trước. Đúng đúng đúng, vạn năm trước, đại hội thiên kiêu tranh phong, chính là được tổ chức sau khi hắn xuất quan. Tính toán như vậy, chẳng lẽ năm nay lại bắt đầu rồi? Có lẽ không sai, vạn năm một lần đại sự, chư giới tề tụ, thiên kiêu tranh phong. Chậc chậc chậc, những tên biến thái đứng đầu đại vũ bảng kia, bình thường đè ép tu vi không đột phá, chính là vì ở trên đại hội thiên kiêu tranh phong, nhất chiến thành danh. Mọi người càng nói càng kích động, bầu không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng khẽ động, không khỏi ngừng chân. Đại hội thiên kiêu tranh phong. Đây là, thứ gì? Khương Hạo hơi nheo hai mắt lại, cẩn thận nghe tu sĩ xung quanh nghị luận. Cũng không lâu lắm, đã nghe rõ ràng chân tướng cái gọi là đại hội thiên kiêu tranh phong kia. Nguyên lai, trận đại hội này chính là do Thiên Khư giới chủ tự mình tổ chức thịnh sự. Bình thường mỗi vạn năm mới cử hành một lần. Về phần quy tắc, càng đơn giản thô bạo. Trong vòng 3 ngày, giữ vững vị trí của mình trong đại vũ bảng. 3 ngày sau, xếp hạng càng cao, phần thưởng đạt được càng phong phú. Nếu có thể tiến vào top 10, không chỉ có thể đạt được phong hào, chiến vương, còn có thể lấy được một loạt khen thưởng phong phú khiến người ta đỏ mắt đến phát điên. Thứ nhất, có được tư cách từ trong giới chủ bảo khố chọn lựa chí bảo. Thứ hai, đạt được cơ hội tiến vào tạo hóa lôi trì, tôi thể tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Thứ ba, đạt được pháp tắc chi tinh, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ pháp tắc. Bốn, thậm chí có cơ hội trực tiếp thu hoạch được thế giới tam tinh hoàn chỉnh, thậm chí thế giới tứ tinh, xem như lãnh địa tư nhân. Chỗ tốt nhiều đến mức làm cho người ta tê cả da đầu. Bởi vậy mỗi khi đại hội tới gần, tranh đoạt trên đại vũ bảng sẽ vô cùng thảm thiết. Cường giả chém giết, thiên kiêu xuất hiện, yêu nghiệt các tộc nhau nhau xuất thế, chính là vì vật lộn với cơ duyên lớn vạn năm một lần này. Nhưng mà, Khương Hạo nghe, lại đột nhiên nở nụ cười. Người khác sợ cạnh tranh quá kịch liệt. Nhưng hắn lại vừa vặn cảm thấy, càng kịch liệt, càng thú vị. Chiến vương, Khương Hạo liếm môi một cái, nghe rất uy phong, phong hào này, ta muốn rồi. Sau đó, lại có một trận tiếng nghị luận truyền đến, dựa theo lệ cũ năm trước, đại hội lần này hẳn là phải một năm sau mới bắt đầu. Đúng vậy, ít nhất mấy lần trước đều là như vậy. Hắc hắc, một năm, sang năm có náo nhiệt để xem rồi. Khương Hạo nghe vậy, vẻ vui mừng trong mắt càng nồng đậm. Một năm, vậy là đủ rồi. Với tốc độ tu hành hiện giờ của hắn, muốn trong vòng một năm tu luyện tới thánh nhân cảnh tầng 9, cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó, hắn tất yếu lấy càng thêm thâm hậu nội tình, nghiền ép hết thảy đối thủ, giết vào trước người, đăng lâm đỉnh cao, cả thế gian đều kinh. Vị trí chiến vương, bảo khố giới chủ, pháp tắc chi tinh, thế giới tư tinh. Là của ta, đều là của ta. Ánh mắt Khương Hạo tỏa sáng, giống như một tên tham tiền. Tiếp theo, hắn thu hồi suy nghĩ, đi đến vạn chiến thần đài. Hiện tại quan trọng nhất là tăng cường thứ hạng của mình trên đại vũ bảng. Bằng không đến lúc đó nếu xếp hạng quá thấp, muốn trong vòng 3 ngày giết vào 10 hạng đầu cũng không dễ dàng. Sau đó không lâu, Khương Hạo xuyên qua đám người rộn ràng, leo lên vạn chiến thần đài. Đứng ở giữa lôi đài, trước mắt hiện ra một dòng chữ nhỏ màu lam nhạt. Tiêu hao 10 điểm tích lũy, bắt đầu ghép đôi. Khương Hạo khẽ gật đầu. Bắt đầu, Tiếng nói vừa phát ra, cảnh tượng xung quanh phát sinh biến hóa. Đang tìm kiếm đối thủ cho ngài. Cùng lúc đó, trước đài vạn chiến thần, một vị lão già tóc bạc cùng một vị trung niên nam tử mặc hoa phục sóng vai mà đứng. Ở trước mặt bọn họ là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đang hưng phấn vung nắm đấm. Lão già nhìn nàng, lời nói thấm thía. Giao Nhi, mặc dù ngươi thắng liên tiếp 10 trận trong vòng đấu định cấp, thành công lên bảng, nhưng từ hôm nay trở đi, liền không giống trước kia. Ngươi cần phải cực kỳ thận trọng, nhất định không được khinh địch. Nữ tử chu miệng, kéo cánh tay lão già làm nũng nói, biết rồi ra ra. Ngươi cứ yên tâm đi. Chờ một lúc ta ra sân, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, nhìn cháu gái ngoan của ngươi là lấy tư thái vô địch nghiền ép đối thủ như thế nào. Nam tử trung niên bên cạnh nghe vậy, mỉm cười. Phải biết rằng nữ nhi do lão tổ tay dạy dỗ, một thân nội tình, người thường không thể so sánh. Tới đánh ván cờ bài danh trên đại vũ bảng chừng 1000. Đây chẳng phải là có tay là được. Vì vậy, hắn nhìn về phía cha già của mình, nói. Phụ thân, với thực lực của Giao Nhi, cho dù tiến vào 500 hạng đầu cũng rất khó gặp được đối thủ có thể uy hiếp được nàng, càng không cần phải nói là cuộc đối đầu giữa 1000 người này. Hôm nay, chẳng qua chỉ là thử giao mổ châu mà thôi. Vừa dứt lời, nữ tử kia liền hai tay chống nạnh, ngạo kiều ưỡn bộ ngực, cười nói. Hừ, vẫn là phụ thân đại nhân hiểu ta nhất. Gia Gia, người đã quá lo lắng rồi. Với thiên phú của ta, hôm nay nhất định có thể thắng liên tiếp không ngừng, giết vào trước 1000, để ngươi trợn mắt há hốc mồm. Lão già nghe được đau đầu, nhịn không được lắc đầu. Người trẻ tuổi a, cuối cùng vẫn là quá ngông cuồng. Nhớ năm đó, hắn cũng từng ngông cuồng tự đại như Mạc Dao, ngông cuồng không kiềm chế được, tự xưng là quét ngang cùng cấp, vô địch hậu thế. Cho đến khi gặp phải quái thai yêu nghiệt chân chính. Những người đó, hoặc tay cầm chí bảo, hoặc thuở nhỏ tìm hiểu pháp tắc đứng đầu. Tiện tay một chiêu, liền đánh nát kiêu ngạo của hắn. Để hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ đó về sau, hắn liền thu liễm mũi nhọn, an tâm tu hành. Ai, hy vọng nha đầu này, đừng ngã quá nặng. Đang lúc lão già thở dài, cô gái trẻ tuổi kia đã đi vào lôi đài, cũng bắt đầu ghép đôi. Ông, ánh sáng nhạt lấp lóe, không gian chấn động. Chỉ thấy giữa lôi đài, có một màn sáng nổi lên. Ghép đôi thành công. Bản đối cục, Hoang và Mạc Dao. Hình ảnh lóe lên. Mạc Dao đã đi tới một lôi đài mới. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy đối diện, đang đứng một vị thanh niên dáng người cao ngất, tóc đen như thác nước. Khí chàng bình tĩnh kia khiến Mạc Dao chấn động, biểu lộ hơi cứng lại. Trong lòng càng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Một trận chiến này, chẳng lẽ là đụng phải thiên kiêu yêu nghiệt ghê gớm gì? Trong lúc bối rối, lập tức ấn mở tư liệu của đối phương. Danh hiệu, Hoang. Tu vi, thánh nhân cảnh tam trọng. Xếp hạng trước mắt, 195. Đợi sau khi nhìn rõ tư liệu, Mạc Dao thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, thánh nhân cảnh tam trọng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Dưới cái nhìn của nàng, lấy tu vi thánh nhân thất trọng của mình, nghiền ép một thánh nhân cảnh tam trọng còn không phải dễ dàng sao. Huống chi, nàng tự xưng là cùng cấp vô địch, nội tình hùng hậu, át chủ bài rất nhiều. Dù là khiêu chiến vượt qua mấy cảnh giới nhỏ, cũng rất ít khi bại. Còn đối phương cái gọi là tỷ số thắng 100%. A, à, chê cười. Chính mình cũng 100% tỷ lệ thắng được chứ. Sở dĩ nàng thắng liên tiếp là bởi vì thực lực nghiền ép. Mà Hoang này, hơn phân nửa là bởi vì vận khí tốt, đụng tới đều là hạng 3 mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Dao nắm chặt hai tay. Trong lòng nhận định, trận tỷ thí này, mình tất nhiên có thể chiến thắng. Ha, trận chiến này, chiến tích toàn thắng của ngươi, liền phải im bặt mà dừng. Giờ khắc này, nàng đã đang suy nghĩ, nên làm như thế nào để bộc lộ tài năng trước mặt Gia Gia và phụ thân. Cùng lúc đó, Khương Hạo đối diện cũng đang xem xét tư liệu của đối thủ. Danh hiệu, Mạc Dao. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 7. Xếp hạng trước mắt, 2095. Bốn cảnh giới nhỏ chênh lệch sao? Xếp hạng và tỷ lệ thắng cũng không tệ lắm, xem ra trận chiến này. Hẳn là có chút ý tứ. Khóe miệng Khương Hạo hơi nhếch lên, trong nháy mắt hứng thú. Mà ngay khi hai người đang dò xét lẫn nhau. Trên khán đài chung quanh lôi đài. Hai bóng người lặng yên hiện lên. Chính là Gia Gia Mạc Chấn Tiêu và phụ thân Mạc Lăng Uyên. Hiện giờ, hai người đều tiêu tốn điểm tích lũy tiến vào sân bãi, quan sát Mạc Dao thực chiến. Mạc Lăng Uyên nhìn qua lôi đài, quét mắt nhìn tư liệu của Hoang, nhẹ nhõm cười một tiếng. Phụ thân, vận khí của nha đầu Mạc Dao này cũng không tệ lắm, thế mà có thể gặp phải đối thủ thánh nhân cảnh tam trọng. Xem ra trận chiến đấu này, rất nhanh liền có thể kết thúc. Nói xong, lại phát hiện phụ thân nhà mình thật lâu không có trả lời. Hả, trong lòng Mạc Lăng Uyên khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phụ thân nhà mình đang cau mày, thần sắc nghiêm túc. Phụ thân, người đây là... Trong nháy mắt hắn ý thức được không thích hợp. Mạc Chấn Tiêu không ngẩng đầu, chỉ nhìn bóng người trên lôi đài, chậm rãi mở miệng nói. Người này, ta nghe nói qua. Một câu, tựa như sấm sét, nổ vang bên tai Mạc Lăng Uyên. Sắc mặt hắn khẽ biến, dò hỏi, phụ thân, chẳng lẽ người này có bối cảnh không tầm thường gì sao? Phải biết rằng, phụ thân nhà mình là đại thánh cảnh cửu trọng đại tu sĩ. Nhìn chung toàn bộ thương nha đại thế giới, tồn tại có thể khiến hắn thận trọng, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, đối phương có thể làm cho phụ thân lộ ra biểu lộ ngưng trọng như vậy, đã nói lên, cũng không phải người thường. Mạc Trấn Tiêu nghe vậy, khẽ lắc đầu, bối cảnh, còn chưa tra, nhưng... thực lực của hắn, thật không đơn giản. Người có nhớ chuyện hôm qua, vị thiên kiêu Thác Bạt gia kia bị nhục không? Mạc Lăng Uyên khẽ nhíu mày. Là tu sĩ bản thổ của thương nha đại thế giới, hắn đối với Thác Bạt gia tự nhiên không xa lạ. Dù sao, vị Thác Bạt tộc trưởng kia cũng là đại nhân vật đứng hàng đầu trên đại hoang bảng, cũng được thương nha đại thế giới công nhận là người mạnh nhất. Các đại gia tộc đứng đầu đều giao hảo, thậm chí mơ hồ lấy Thác Bạt gia làm đầu. Mà thiên kiêu mạnh nhất Thác Bạt gia Thác Bạt Thú Vân, càng được ca tụng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Uyên chậm rãi mở miệng. Nghe nói Thác Bạt Thú Vân kia đã tu luyện tới thánh nhân cảnh tầng 9, hơn nữa thực lực còn hơn xa cùng cấp, căn cơ hùng hậu, được xưng là cùng thế hệ vô địch. Ngay cả Giao Nhi, ở trong tay hắn, cũng không chống đỡ được ba chiêu. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhất của thương nha đại thế giới, không thể tranh cãi. Nói đến đây, thanh âm của hắn ngừng lại. Trong đầu, không tự chủ được hiện ra tin tức hôm qua nghe nói. Thác Bạt Thú Vân, lần đầu tiên đánh bại Đại Vũ Bảng, liên tiếp bại 3 trận. Khi đó, Mạc Lăng Uyên còn âm thầm nghi hoặc, suy đoán đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để cho đám yêu nghiệt kia nghênh đón thảm bại trong cuộc thi đấu định cấp. Mà bây giờ, liên tưởng đến lời phụ thân vừa nói, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền có một cái suy đoán. Phụ thân, lẽ nào, hoa này, chính là... Mạc Trấn Tiêu nghe vậy, khẽ gật đầu, không tệ. Ta đã nhận được tin tức chính xác từ một vị bằng hữu cũ của Thác Bạt gia. Trong đó một người đánh bại Thác Bạt Thú Vân, chính là Hoang. Một câu nói vô cùng đơn giản rơi vào trong tai Mạc Lăng Uyên, lại như ngũ lôi oanh đình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh ở giữa lôi đài kia. Nhìn qua, nào còn có nửa phần nhẹ nhõm. Xong, Mạc Lăng Uyên thì thào tự nói, trận đầu đã gặp phải loại quái vật này, nha đầu Mạc Giao này. Sợ là muốn. Hồi tưởng lại bộ dáng tự tin của nữ nhi vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Mà Mạc Trấn Tiêu ở bên cạnh, thì thở dài nói. Đã sớm nói, người trẻ tuổi quá mức cuồng vọng, cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà cũng được, nhân lúc còn sớm bị đụng đầu rơi máu chảy, nhận rõ hiện thực, lại kịp thời sửa đổi tâm tình. Phá rồi lại lập, mới có thể chân chính thành tựu đại khí. Khóe miệng Mạc Lăng Uyên hơi run rẩy. Đạo lý, hắn đương nhiên hiểu. Nhưng bị đối thủ lực lượng ngang nhau đánh bại, cùng bị toàn bộ hành trình nghiền ép, mấy chiêu miểu sát, vậy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người trước có lẽ còn có thể cười trừ, nhanh chóng tỉnh lại. Mà đạo tâm của người sau lại rất dễ dàng tạo thành tổn thương, tâm lý sụp đổ. Đả kích này, không khỏi cũng quá độc ác đi. Chưa kể từ nhỏ Mạc Giao đã là thiên chi kiêu nữ, sống an nhàn sung sướng, chưa từng thật sự nếm qua trận chiến thất bại thảm khốc như vậy. Huống chi, Mạc Lăng Uyên nhịn không được dùng mình một cái. Hắn còn nhớ rõ, nữ nhi nhà mình lần trước bị Thác Bạt Thú Vân đánh bại, liền buồn bực không vui, bế quan trọn vẹn 3 tháng, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Mà lần này, nếu như bại thảm hại hơn, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Lăng Uyên không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Ngay sau đó, ánh mắt hắn phức tạp nhìn bóng người hăng hái trên lôi đài kia. Ai, nhà đầu à, chúc ngươi tâm tính đủ cứng cỏi, gánh vác được trận thảm bại này. Lúc này, trên lôi đài, Mạc Giao đang tràn đầy tự tin, không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Theo thời gian đếm ngược về không, bên cạnh lôi đài hiện lên một đạo quang mang. Chiến đấu bắt đầu. Ngay khi Mạc Giao đang âm thầm xúc thế, chuẩn bị nhất cổ tác khí áp chế đối thủ. Chỉ thấy thanh niên áo đen đối diện kia có chút vuốt cằm, nỉ non nói ách, còn là một nữ mập mạp. Thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài. Mạc Giao cứng đờ cả người, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Mập, từ nhỏ đến lớn, ai dám nói nàng béo. Nàng có tiếng là dáng người cao gầy, cho dù là nữ tử cùng tuổi, cũng là người nổi bật nhất. Nhưng mà, Mạc Giao vẫn không nhịn được cúi đầu, mắt nhìn thân hình của mình. Vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, chỗ nào mập. Nhưng không biết vì sao, trong đầu, vẻ mặt nghiêm túc phê bình của Khương Hạo lại không xua đi được. Làm cho nàng không hiểu sao dâng lên một tia lo âu. Chẳng lẽ, thật sự có chút, béo. Ý niệm hoang đường này vừa hiện lên, Mạc Giao liền lắc mạnh đầu, hất ra. Chợt, nàng chống nạnh, mắt hạnh chừng một cái, khí thế hung hăng chất vấn, mập chỗ nào. Hôm nay nếu nói không rõ, cô nãi nãi phải nặng tay rồi. Nhưng mà, Khương Hạo đối mặt với tiếng gầm thét của nàng ta, lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt của hắn quét qua trên người Mạc Giao, đánh giá. Nơi này, hắn nói xong, chỉ ngực của nàng, rất béo. Mạc Giao, mặt nàng ta bỗng đỏ lên, tức giận đến mức siết chặt nắm tay. Vẫn chưa xong, Khương Hạo lại nhìn lướt qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, thản nhiên nói, eo quá gầy, không cân đối. Nói xong, hắn lại cực kỳ tự nhiên đưa ánh mắt rơi vào phía trên mông nàng, như là đánh giá linh thú bình luận. Về phần nơi đó, quá béo, nhưng ngược lại là rất rắn chắc, thích hợp sinh con. Hắn vừa nói, còn nghiêm trang gật gật đầu. Dù sao lúc ở trong tộc, chưa bao giờ thấy qua nữ tử có tỷ lệ kỳ lạ như vậy, hôm nay lần đầu tiên gặp, tự nhiên cảm thấy hiếm lạ. Về phần mạo phạm, tôn trọng, Khương Hạo căn bản không có khái niệm kia. Hắn chỉ tuân theo suy nghĩ trong lòng. Mà theo lời này vừa dứt, bốn phía lôi đài, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Dù là Mạc Chấn Tiêu và Mạc Long Nguyên đang quan chiến ở nơi xa nghe được cũng phải giật giật khóe miệng, tâm tình phức tạp tột đỉnh. Mà ở giữa lôi đài, cả khuôn mặt Mạc Giao lập tức bị thiêu đến đỏ bừng, bên tai cũng sắp nhỏ ra máu. Trong cơn tức giận đan xen, nàng ta chỉ cảm thấy cả người mình sắp nổ tung. Ngươi. Nàng tức giận đến nói không ra lời, thân thể mềm mại khẽ run, nghiến răng nghiến lợi mắng. Xấu xa. Muốn chết. Mà giữa lôi đài, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Giao, bụp, một cái đỏ bừng lên, lỗ tai đều nhỏ máu. Trong cơn giận dữ và xấu hổ, nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, gần như muốn nổ tung. Ngươi. Nàng tức giận đến cả người run rẩy, khuôn mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Cuối cùng, nổi giận mắng. Xấu xa. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, thân hình Mạc Giao lóe lên, phẫn nộ đánh về phía Khương Hạo. Oanh. Xuất thủ tức sát chiêu. Khí tức khủng bố của thánh nhân cảnh tầng 7 như biển gầm bộc phát, khiến cho hư không hơi rung động. Mà Mạc Lam Uyên đang ngồi trên ghế quan chiến, sắc mặt khẽ biến. Nguy rồi. Không khống chế được cảm xúc, sơ hở mở rộng. Gã gấp đến độ dậm chân. Nhà đầu A, ngươi bình tĩnh một chút đi. Nào có chuyện chính mình đưa tới cửa cho người ta truy. Cùng lúc đó, trên lôi đài. Đối mặt với thế công đánh úp lại, Khương Hạo thần sắc lạnh nhạt, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên một chút. Chỉ có vậy. Vốn tưởng rằng có thể gặp được một chút đối thủ ra dáng, để cho mình nghiêm túc một hồi. Kết quả, cỗ khí thế trước mắt này nhìn rất dọa người, kỳ thực chỉ có bề ngoài, sơ hở chồng chất, sợ là ngay cả phòng ngự của mình cũng không phá được. Ý niệm vừa hiện lên, Mạc Giao đã giết tới trước người. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nàng vung lên, lòng bàn tay bùng phát kim quang, sáng chói rực rỡ. Hư không chấn động, mơ hồ có thần âm vang vọng, ép tới không khí xung quanh đều run nhè nhẹ. Đây rõ ràng là võ kỹ thánh giai mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất lưu kim thần trường. Bằng một trường này, nàng từng quét ngang vô số đồng giai, gần như không ai có thể chống đỡ trong vòng 10 hơi thở. Nhưng mà, ngay khi nàng ta tràn đầy tự tin, Khương Hạo hơi ngước mắt, quyền phải tùy ý vung ra. Một quyền đơn giản, không có nửa điểm khí thế, không có nửa điểm hoa mỹ. Khoảnh khắc quyền trường chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lấy Khương Hạo làm trung tâm, một cỗ lực đạo đáng sợ ầm ầm bộc phát. Chỉ vừa đối mặt đã đánh nát kim quang trong lòng bàn tay Mạc Giao, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng. Mà cả người nàng, càng là như bị sét đánh, bay ngược ra, ở giữa không trung liên tục lộn mấy vòng, mới rơi xuống. Hai chân vừa chạm đất, lại nhịn không được lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đợi khi ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu lên. Khóe miệng hắn bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Khụ. Mạc Giao nhìn về phía Khương Hạo, trong mắt tràn đầy khó tin. Tên này, lại có thực lực như vậy. Nàng ta không thể nào ngờ được, kẻ bại hoại không biết giữ mồm giữ miệng trước mắt này lại có thể tiện tay một quyền phá được sát chiêu của mình. Thậm chí còn đánh cho khí huyết trong cơ thể mình cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ mơ hồ đau đớn. Bên ngoài lôi đài, cho dù đã từ trong miệng phụ thân biết được thực lực của Hoang, nhưng Mạc Lăng Uyên vẫn biểu hiện có chút kinh ngạc với một màn này. Tiện tay một quyền, liền phá võ kỹ thanh cấp. Không ngờ trình độ thân thể của tiểu tử này đã tu luyện đến trình độ này. Khó trách có thể đánh bại tiểu yêu nghiệt Thác Bạt ra. Đang lúc hắn cảm khái, trên lôi đài, Khương Hạo đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vẫy một cái, cười nói. Lại đến. Tiếng nói vừa phát ra, trong nháy mắt Mạc Giao tức giận đến đỏ mặt, lồng ngực phập phồng. Thử lại, bị nhục nhã còn chưa tính, bây giờ còn bị xem như bồi luyện. Quả thực khinh người quá đáng. Muốn chết, Mạc Giao giận quá hóa cười. Chợt vung tay lên, triệu ra một thanh trường kiếm màu bạc. Kiếm này tên là Hàn Sương, chính là thánh binh thánh giai trung phẩm. Nếu đã không chiếm được lợi thế về phương diện thân thể, vậy thì lấy lực lượng thánh binh, bù đắp chênh lệch. Ông, Mạc Giao nắm chặt chuôi kiếm. Trong thân kiếm truyền ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Ngay sau đó, cả người nàng hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Bá! Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành, vô cùng ác liệt, mang theo sát cơ ngập trời. Mà Khương Hạo, nhìn một màn này, chỉ cười khẽ một tiếng. Ừm, có chút giống. Nhưng mà, vẫn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, tay phải đã vươn ra, đúng là tay không tiếp kiếm. Mạc Giao thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Dám giơ tay đón đỡ. Hừ, cuồng vọng. Nàng cười lạnh một tiếng, lửa giận càng lớn. Chợt toàn lực thúc giục thánh lực trong cơ thể. Ông! Trên thân kiếm, hàn ý như nước thủy triều. Ngay cả không khí cũng bắt đầu đông cứng lại. Đây chính là thánh giai kiếm ý nàng nắm giữ băng kiếm ý. Tuy chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng đủ để cho một kiếm này của nàng phá vỡ phòng ngự cùng cấp. Chảm! Mạc Dao phẫn nộ quát một tiếng. Thân hình nhanh chóng lao tới, kiếm khí gào thét, chém về phía Khương Hạo. Nhưng mà, ngay sau đó, keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Khương Hạo đưa tay phải ngăn cản, chỉ dựa vào một bàn tay đã chặn được một kiếm này. Ngay sau đó, keng, keng, keng, keng, thân hình Mạc Dao lưu quang, kiếm quang rơi xuống, điên cuồng chém không ngừng. Còn có vô số vụn băng văng khắp nơi, hàn khí bức người. Nhưng bất luận nàng chém như thế nào, Khương Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay phải vung lên, vững vàng đón đỡ mỗi một kích. Phong khinh vân đạm, thành thạo điêu luyện. Làm sao có thể? Mạc Dao càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện, cho dù là dưới sự gia trì của băng chi kiếm ý, thánh binh trung giai của mình, chém lên trên bàn tay đối phương, cũng chỉ miễn cưỡng vẽ ra một đường máu nhàn nhạt. Đáng sợ hơn chính là sợi máu kia gần như là tự động khép lại trong chớp mắt, giống như chưa từng tồn tại. Liên tục mấy trăm kiếm, Khương Hạo vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cứ như là bộ thân thể kia còn kiên cố hơn cả thần kim. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mạc Dao hoảng sợ, rốt cuộc ý thức được không ổn. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng rút lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với đối phương. Nhưng trong chớp mắt này, Khương Hạo cười nhạt nói, tới lượt ta. Vèo, thân hình hắn lóe lên, lướt sát đất. Mạc Dao chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không kịp phản ứng. Ầm, một cái chân quất vào nhau, sấm sét nổ đùng đoàng. Giang giác, cả người lẫn kiếm của nàng trực tiếp bị đá bay. Như bào bố rách dưới lăn lộn trên lôi đài hơn 10 trượng, máu tươi điên cuồng phun ra, chật vật đến cực điểm. Bốn phía lôi đài trong nháy mắt tĩnh mịch. Trên ghế quan chiến, sắc mặt Mạc Long Uyên đại biến, Dao Nhi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tiểu tử đối diện này lại ra tay ác như vậy. Mà Mạc Chấn Tiêu ở một bên sắc mặt trầm xuống, thở dài, quả nhiên, ngay cả phản kháng cũng không có. Lúc này trên lôi đài, Khương Hạo đứng chắp tay, tóc đen tung bay. Hắn nhìn xuống Mạc Dao đang giãy giụa muốn bỏ dậy, nói khẽ. Nhanh như vậy đã không được sao, ta còn chưa nghiêm túc. Oanh, Mạc Dao như bị sét đánh. Trong chớp mắt này, nàng chỉ cảm thấy não hải, oanh, một tiếng nổ tung. Tức giận, nổ, xong. Nhưng càng phẫn nộ, càng rõ ràng. Nàng trung quy là thiên kiêu xuất thân đỉnh cấp gia tộc, không phải kẻ ngốc. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, người trước mắt này, không chỉ cuồng, càng mạnh đến không hợp thói thường. Thậm chí so với Thác Bạt Thú Vân thiên kiêu số 1, không thể dung chuyển, trong lòng nàng còn kinh khủng hơn nhiều. Nếu nói Thú Vân là núi cao, vậy, hoang, này. Chính là nhìn lên cũng không thấy cuối cùng bầu trời. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cắn chặt răng ngà, chậm rãi đứng dậy. Bàn tay khẽ run, nhưng lại gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Cho dù muốn thua, cũng tuyệt đối không thể, lấy loại phương thức bị gần như đùa bỡn này đánh bại. Sau một khắc, Mạc Dao giơ cao trường kiếm, thánh lực trong cơ thể tuôn ra. Từng vòng kiếm văn màu lam kích động mà ra, nhanh chóng quấn quanh bốn phía, hóa thành mấy trăm đạo băng xương kiếm khí, theo gió xoay tròn. Oanh! Nhiệt độ không khí cả tòa lôi đài chợt hạ xuống. Băng hàn chi ý điên cuồng lan tràn. Không khí đông kết, xương hoa tràn ngập. Chiêu này tên là Hàn Xương Liệt Giới. Chính là sát chiêu áp đáy hòm của nàng, phẩm giai của nó cao tới thánh giai cực phẩm. Bởi vì thi triển chiêu này, tiêu hao thân thể cực lớn, cơ hồ mỗi lần thi triển đều sẽ dẫn đến kinh mạch kịch chấn, thánh lực khô kiệt. Cho nên ở trong hiện thực, nàng chưa từng dám dễ dàng sử dụng. Nhưng bây giờ là Đại La Thiên Võng, không cần cố kỵ hậu quả. Nàng cắn chặt răng, hội tụ tất cả lực lượng vào mũi kiếm. Chảm! Trong tiếng kêu khẽ, một đạo kiếm cương hàn quang ngang trời chém ra. Một khắc này, võ đài như rơi vào vực sâu cực lạnh, không gian nứt toác, hư không đóng băng. Mà lúc này, đối diện, Khương Hạo rốt cục động. Hắn chậm rãi ngước mắt, trong mắt lóe lên thần quang. Hả? Rốt cuộc, cũng khá giống rồi. Lời còn chưa dứt, nhẹ nhàng nâng lên nắm tay phải. Ông! Khí huyết màu vàng nổ vang như sấm. Trong cơ thể còn mơ hồ có thương long gầm thét. Mà ở trên quyền phong kia, kim quang sáng chói, một đầu chân long màu vàng sinh động như thật chậm rãi hiện lên. Vảy vàng sừng rồng, vô cùng uy nghiêm. Đó chính là chiến kỹ hắn tự sáng tạo Long Quyền. Sau đó, Khương Hạo bước ra một bước, nắm tay phải đột nhiên đánh ra. Ầm ầm, một tiếng rồng ngâm phóng lên cao. Kim long kia gào thét, quyền thế như thần binh áp đỉnh, đối mặt với Hàn Xương kiếm cương. Oanh! Long chảo tức giận đập xuống, ánh sáng lạnh lẽo nứt vỡ, không gian sụp đổ. Cả tòa lôi đài trong nháy mắt hóa thành trung tâm gió lốc, cuồng phong gào thét, kim mang giao thoa. Hư không chấn động, dư âm của lực lượng kinh khủng bao phủ tám hướng. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, ánh sáng tàn đi, thiên địa trở nên yên tĩnh. Giữa lôi đài, Khương Hạo đứng chắp tay, áo bào không dính bụi trần, thần sắc bình tĩnh. Đối diện, Mạc Dao quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu đến cực điểm. Trường kiếm trong tay leng keng rơi xuống đất, cắm vào mặt đất, hàn khí tán loạn. Khóe miệng nàng còn lưu lại vết máu, dáng chống đỡ không ngã xuống. Nhưng trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng thua một cách triệt để. ngay cả một kiếm mạnh nhất của nàng đều bị đối phương tiện tay một quyền đánh tan. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Uyên đang quan chiến ở nơi xa triệt để sửng sốt. Yết hầu giống như bị kẹt lại, một câu cũng không nói ra được. Mà thần sắc Mạc Chấn Tiêu cũng phức tạp, chậm rãi nhắm mắt lại. Một trận chiến này, đối với nàng mà nói, mặc dù bại, nhưng lại lột xác. Nếu nàng có thể gánh vác được, tương lai con đường liền có thể đi càng xa. Trên lôi đài, hàn khí và kim quang lưu lại chậm rãi tán đi. Thân hình Mạc Giao càng lúc càng hư ảo. Rất nhanh, một đạo nhắc nhở liền xuất hiện ở phía trên. Chiến đấu kết thúc, người thắng, Hoang. Mạc Giao nhìn thấy một màn này, tâm tình thập phần trầm trọng. Tiếp theo, nàng cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thanh niên đứng chắp tay phía trước. Thân hình cao ngạo, tóc đen khẽ dương, phảng phất như tất cả ánh sáng trong thiên địa đều bị một mình hắn cướp đi. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, "Hoang, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Nói xong câu đó, thân thể thần niệm cũng không chống đỡ được nữa, hóa thành điểm điểm tinh huy, lặng yên tán loạn, biến mất ở trên lôi đài. Mà Khương Hạo thì như không nghe thấy, ánh mắt bình tĩnh. Hắn tiện tay vạch một cái, lạnh nhạt ấn tiếp tục ghép đôi. Đối với hắn mà nói, trận chiến vừa rồi kia chỉ là làm nóng người mà thôi. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ ở chỗ này, mà ở lối ra vạn chiến thần đài. Thần niệm chi thân của Mạc Giao lại ngưng tụ, từng bước một đi ra từ trong cánh cổng ánh sáng. Nàng cúi đầu, ánh mắt né tránh, thần sắc cô đơn, giống như một đứa trẻ bị phạt đứng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân cùng ra ra một cái. Nhất là hồi tưởng lại lời nói hùng hồn vừa rồi, cái gì, quét ngang chư địch, giết vào trước 1000, giờ phút này nghĩ lại, quả thực là chuyện cười lớn. Nàng ta xấu hổ muốn chết. Nhưng vào lúc này, một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của nàng. Mạc Lăng Uyên nhẹ giọng nói, "Giao Nhi, đừng nản chí. Đối thủ như vậy, quả thật không phải ngươi bây giờ có thể địch lại." Mạc Giao nghe vậy ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy ánh mắt của phụ thân không có trách cứ, chỉ có trấn an. Lại nhìn về phía Mạc Chấn Tiêu cách đó không xa, lão già chỉ lẳng lặng gật đầu, trên mặt cũng không có một tia thất vọng. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, "Phụ thân, gia gia, các người chẳng lẽ không có chút bất ngờ nào sao?" Mạc Chấn Tiêu không nói gì, chỉ đứng chắp tay, phảng phất như trước đắm chìm trong hình ảnh quyền kia đánh ra chân long. Mạc Lăng Uyên ho nhẹ hai tiếng, cười gượng gạo, "Khụ khụ, vi phụ cũng là vừa mới từ trong miệng gia gia con biết được sự lợi hại của Hoang này." Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm thấp xuống, "Ngươi nhớ Thác Bạt Thú Vân đánh bại ngươi 3 chiêu không?" Mạc Giao nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thất bại. Hôm qua, trong định cấp tái, Thác Bạt Thú Vân đụng phải hắn. Kết quả là, thảm bại 3 trận, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Đồng tử Mạc Giao co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thác Bạt Thú Vân là người nào? Nàng đã tự mình trải nghiệm. Uy áp nặng nề như núi kia, lực khống chế khiến người ta không thở nổi. Thậm chí ngay cả Hoang cũng không đỡ nổi. Mạc Lăng Uyên nhìn biểu tình khiếp sợ của nữ nhi, không khỏi khe khẽ thở dài, trong giọng nói lộ ra mấy phần may mắn. "Cho nên trận này của ngươi, tuy bại mà vinh. Dù sao ngươi đã đánh xong vòng đấu định cấp 10 tháng liên tiếp, lấy được quyền hạn bí cảnh tứ tinh thời không. Mà Thác Bạt Thú Vân, tiểu tử kia ngay cả thi đấu định cấp còn chưa lăn lộn xong, đã bị đánh xuống." Nói đến đây, Mạc Lăng Uyên cười cười có chút hả hê. "Thiệt thòi lớn, ngươi ít nhất là chiến đấu thường quy, thua cũng không đáng ngại, nhiều lắm là ném chút mặt mũi mà thôi. Nhưng tiểu tử Thác Bạt kia, lần này sợ là sẽ bị lão tổ nhà mình bế quan ngấm lại." Mạc Giao nghe vậy khóe miệng không khỏi khẽ nhúc nhích, lo lắng trong lòng lặng yên tán đi vài phần. Có câu nói thế nào nhỉ? "Không sợ người khác thảm, chỉ sợ người khác so với ta còn thảm hơn." Mặc dù mình bại, xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đó là đối chiến thông thường, tổn thất cũng chỉ là mặt mũi. Nhưng Thác Bạt Thú Vân mà nàng ta ngứa mắt nhất, đệ nhất thiên kiêu, luôn không coi ai ra gì kia lại bại liền 3 trận trong trận đấu định cấp, bị Hoang đánh tới mức phá tan phòng ngự ngay tại chỗ. Vừa nghĩ tới bộ dáng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ của Thác Bạt Thú Vân, tâm tình nàng lập tức liền cân bằng rất nhiều. Còn tiểu tử Thác Bạt Thú Vân kia thì sao? Ngay cả đỉnh cấp cũng không vượt qua được, đã bị xoát xuống, chỉ sợ lúc này sớm bị trong tộc kéo về bế quan suy nghĩ lại, ha ha. Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút thoải mái. Dù sao đoạn thời gian trước, tiểu tử thúi Thác Bạt Thú Vân này, làm hại nữ nhi bảo bối nhà mình đạo tâm bị hao tổn, lựa chọn bế quan giảm bớt. Đây chính là suốt 3 tháng. 3 tháng cũng không gặp được nữ nhi ngoan, ai biết hắn là chống đỡ thế nào. Cho nên sau khi biết Thác Bạt Thú Vân bị Hoang làm cho kinh ngạc, hắn tự nhiên là vô cùng thoải mái. "Mạc Giao, có câu nói thế nào nhỉ? So với thất bại của mình, thành công của người khác không thể nghi ngờ càng thêm đau lòng. Ngược lại cũng vậy, mặc dù mình bại, xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đó là đối chiến thông thường, tổn thất cũng chỉ là mặt mũi. Nhưng Thác Bạt Thú Vân mà nàng ta nhìn không vừa mắt nhất. Đệ nhất thiên kiêu, luôn luôn không coi ai ra gì kia lại bại liền 3 trận trong cuộc thi đấu định cấp, bị Hoang đánh tới mức phá tan phòng ngự ngay tại chỗ." Nghĩ đến đây, tâm tình Mạc Giao bỗng nhiên cân bằng không ít. Hắn cuồng như vậy, lúc này cũng nên tu liễm một chút. Trong lòng nàng lặng lẽ nói thầm. Tuy nhiên, mặc dù nàng đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trong lòng nói không khó chịu, vẫn là giả. Dù sao trận chiến này, thật sự là bại quá thảm. Loại chênh lệch to lớn đến cơ hồ không nhìn thấy cuối kia, thậm chí để trong lòng nàng cũng sinh ra một chút bóng ma. Cho nên trong thời gian ngắn, nàng cũng không định lại bước lên vạn chiến thần đài. Nghĩ tới đây, Mạc Giao nhìn về phía phụ thân và Gia Gia, mở miệng nói. Phụ thân, Gia Gia, con, dự định trước tiên lui xuống, lắng đọng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, không tham gia vạn chiến thần đài nữa. Cũng tốt, Mạc Lăng Uyên khẽ gật đầu, cố gắng gượng chống đỡ, ngược lại sẽ dao động đạo tâm. Người bây giờ cần nhất là tỉnh táo lại, suy tư ý nghĩa của trận thất bại này. Ừ, ta hiểu rồi, Mạc Giao lên tiếng, lúc này liền chuẩn bị mở bảng, rời khỏi Đại La Thiên Võng. Nhưng vào lúc này, Mạc Chấn Tiêu vẫn luôn trầm mặc không nói, bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Mạc Giao khẽ giật mình, vội vàng dừng động tác lại. Mạc Lăng Uyên cũng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Chấn Tiêu nhìn lướt qua hai người, nhàn nhạt nói. Nếu như dựa theo biểu hiện của Hoàng kia đến xem, kết hợp với hắn trước mắt xếp hạng, cùng với xem chiến tịch không người xem tình hình chiến đấu. Có thể suy đoán, hắn cũng vừa hoàn thành đỉnh cấp thi đấu, như Giao Nhi, mới tiến hành trận đầu chính thức quyết đấu. Bây giờ, thanh danh chưa hiển lộ. Mà đây chính là một cơ hội tốt. Mạc Giao nghe vậy, cái hiểu cái không. Nhưng sắc mặt Mạc Lăng Uyên lại biến đổi, ngưng trọng hơn rất nhiều. Phụ thân, ý của người là... Mạc Chấn Tiêu khẽ gật đầu, không tệ. Bây giờ, vì chuẩn bị cho đại hội tiên kiêu tranh phong sắp đến, chuẩn đế của Thác Bạt Gia đã an bài xong, 3 tháng sau, ở bên trong Đại La Thiên Võng, mở ra một tòa bí cảnh đặc thù, triển khai thí luyện. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực của thương nha đại thế giới ta đều có thể điều động 5 vị thiên kiêu thánh nhân cảnh đi vào. Ở trong bí cảnh, lấy đánh bại địch nhân, cướp đoạt cơ duyên, xông qua cửa ải tầng tầng bí cảnh để thu hoạch điểm tích lũy. Cuối cùng, căn cứ tổng điểm tích lũy xếp hạng, quyết định ban thưởng thuộc sở hữu. Chiến dịch này nếu có thể đoạt giải nhất, thu hoạch chỗ tốt, không thể đo lường. Mạc Giao nghe được trong lòng hơi chấn động. Việc này nàng cũng đã nghe nói qua. Dù sao, đây chính là siêu cấp thịnh sự quét sạch toàn bộ thương nha đại thế giới. Lúc này, Mạc Lăng Uyên tiếp tục bổ sung. Hơn nữa lần này, mặc dù danh ngạch báo danh chỉ cho thế lực bản thổ thương nha đại thế giới ta. Nhưng vị thác bạt chuẩn đế kia vẫn chưa hạn định người xuất chiến thuộc về thế giới. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể mời được yêu nghiệt thánh nhân hàng đầu đại vũ bảng, mặc kệ có phải thế giới chúng ta hay không, đều có thể lấy thân phận ngoại viện xuất chiến. Vừa dứt lời, con ngươi Mạc Giao co rụt lại, nàng ngẩng đầu lên. Gia Gia, ngài muốn để Hoang đại biểu Mạc Gia chúng ta xuất chiến. Hắn, một người ngoài. Ánh mắt nàng phức tạp, có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng Mạc Chấn Tiêu không hề để ý đến phản ứng của cháu gái này. Hắn chậm rãi nói, không tệ. Nếu chỉ dựa vào chiến lực hắn vừa thể hiện ra mà suy tính, chiến lực của hắn ít nhất đã tới gần 100 hạng đầu đại vũ bảng, thậm chí càng mạnh hơn. Nhân vật như vậy, nếu có thể được chúng ta lôi kéo trước thời hạn mà thế lực khác chưa phát giác, tất nhiên có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, ngay cả ánh mắt Mạc Lăng Uyên cũng sáng ngời, kích động nói, đúng vậy. Nếu thật sự có thể mời được Hoang, với chiến lực của hắn, phối hợp với 4 vị thiên kiêu hạt giống khác của Mạc gia ta. Cho dù là Thác Bạt gia, Huyền Âm Tông, Lôi Lan cùng các thế lực lâu năm, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó, Mạc gia chúng ta đừng nói tranh 3 vị trí đầu. Thậm chí quét ngang toàn trường, một lần hành động đoạt giải nhất, cũng không phải là chuyện không thể nào. Phải biết, 100 hạng đầu của Đại Vũ Bảng là khái niệm gì? Đó là tồn tại mà rất nhiều thế lực đứng đầu ngũ phương giới đều nhìn chằm chằm. Ngày bình thường, phàm là có một người bước vào hàng ngũ 100 vị trí đầu, cho dù chỉ là tạm thời chen vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị vô số thế lực lớn tranh đoạt, đãi ngộ đuổi sát thần tử thần nữ. Mà, Hoang, loại yêu nghiệt vừa đánh xong định cấp thi đấu, còn chưa bị đào móc, chiến lực lại đạt tới top 100 này, quả thực chính là một tòa siêu cấp bảo tàng chưa khai thác. Nếu hiện tại không ra tay, chờ đối phương chen vào trước 100, còn muốn cầu xin hỗ trợ, liền khó khăn. Lần này nếu thật sự có thể giành được vị trí đầu trong bí cảnh, Mạc gia ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Mạc Lăng Uyên càng nghĩ càng kích động. Mạc Giao thấy thế, thần sắc càng trở nên cổ quái. Cho nên, ta vừa bị đánh cho răng rơi đầy đất, không bao lâu sau còn phải kề vai chiến đấu với tên bại hoại này trong bí cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền có chút mâu thuẫn. Nhất là hồi tưởng lại bộ dáng nghiệm tiện lại muốn ăn đòn của đối phương, càng là tức không chỗ phát tiết. Tiểu béo, ngươi thật là béo. Mạc Giao cúi đầu, nhưng lại không thấy mũi chân. Thế là, nàng càng tức giận. Hận không thể hiện tại xông lên lại cùng, Hoang, đại chiến 300 hiệp. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải trận chiến ấy, nàng lại có thể nào thật sự nhận rõ thực lực của đối phương. Lấy lực lượng thân thể tay không đón đỡ mũi nhọn của thánh binh. Lại một quyền toái kiếm cương. Đủ loại biểu hiện, quả thực mạnh đến mức thái quá. Người như vậy, làm đối thủ, tự nhiên khiến người ta tê cả da đầu, có thể nói là ác mộng. Nhưng nếu như làm đồng đội, trong lòng Mạc Giao bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác an tâm. Được rồi, hỏng thì hỏng một chút, nhưng quả thật đủ mạnh. Bà bĩu môi, lầm bầm. Nhưng mà, nếu còn dám gọi ta là béo, hừ, ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử cái gì gọi là liên hoàn bạt kiếm thuật. Tuy rằng vô cùng mạnh miệng, nhưng trong lòng, cũng đã bắt đầu suy tư, làm sao mới có thể mời được người này. Hắn là quan tâm ích lợi, hay là đơn thuần hưởng thụ chiến đấu? Hoặc là, có nhược điểm gì có thể nắm bắt hay không? Đang suy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra câu đánh giá, thích hợp sinh con, của Khương Hạo. Lập tức, khuôn mặt Mạc Dao đỏ lên như tôm chín. Tức chết ta. Rốt cuộc ai mới là người bị đánh bại? Vì sao cuối cùng còn phải ta ăn nói khép nép đi cầu hắn? Nàng vừa thẹn vừa giận. Cả người nhìn qua, tựa như mèo con sù lông. Mà lúc này, Mạc Chấn Tiêu lại lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Dao Nhi, ngươi là đối thủ đầu tiên của hắn khi đối chiến chính thức, chắc chắn đã được giữ lại hoàn chỉnh trong bảng thông tin. Ngươi có thể ở trong kỷ lục đối chiến tra được số hiệu thiên võng của hắn, thêm vào là bạn tốt. Đợi hắn thông qua, Mạc Gia chúng ta lại ra mặt, lấy thành ý mời, lấy lợi động, mới có ba phần nắm chắc, có thể mời người này tới. Tiếng nói vừa phát ra. Lúc này Mạc Dao mới tỉnh táo lại. Tuy rằng trên mặt vẫn khó chịu như cũ, nhưng nàng vẫn cắn răng, hừ nói, ra, con hiểu rồi. Dứt lời, gã duỗi tay trái ra, đầu ngón tay điểm nhẹ vòng tay màu bạc trên cổ tay phải. Ông! Một màn sáng màu lam nhạt chậm rãi hiện ra. Nàng nhanh chóng trượt đi tra tìm, không bao lâu, liền tìm được ghi chép hoàn chỉnh của trận đối chiến vừa rồi. Mà ở phía dưới cùng ghi chép, chính là số hiệu thiên võng của Hoang. Phù, Mạc Dao hít sâu một hơi, nhanh chóng gửi đi gửi xin kết bạn. Đã gửi yêu cầu kết bạn, chờ đối phương thông qua. Nhưng mà, đợi mấy chục giây, vẫn không có động tĩnh. Mạc Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt nôn nóng. Hắn sẽ không phải là cố ý không để ý tới ta chứ? Chỉ vì ta mắng hắn là bại hoại. Suy nghĩ miên man rất nhiều. Tiểu thủ hạ vô thức muốn hủy bỏ đơn xin. Nhưng đúng lúc này, Mạc Chấn Tiêu chậm rãi mở miệng nói, không vội. Người này sợ là còn đang trong chiến đấu, thần niệm đắm chìm, tự nhiên không phát giác. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này hào hào quan chiến. Nhìn xem vị, Hoang, này, đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ có thể đào. Mạc Lam Uyên nghe vậy, gật đầu phụ họa ân, bực này nhân vật, đáng giá một lần nữa ước định. Mạc Dao cắn cắn môi, cũng gật đầu theo, cũng được. Nàng ngược lại muốn xem, đến tột cùng là mình quá yếu, hay là đối phương quá mạnh. Sau đó, ba người lúc này điều ra quan chiến bảng, đưa vào, Hoang. Kiểm tra đo lường được, Hoang, đang tham dự chiến đấu. Phải chăng tiêu tốn 100 điểm tích lũy, tiến vào chỗ quan chiến. Mạc Chấn Tiêu giơ tay lên nhấn nhẹ xác nhận. Ông! Thân hình ba người lóe lên, đều hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi khi lần nữa hiện hiện, đã đi tới trên ghế quan chiến. Lúc này, đếm ngược trên lôi đài đang chậm rãi nhảy lên. Mà ở giữa lôi đài, Khương Hạo đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Đối diện là một thanh niên khôi ngô tay cầm trường thương. Hắn ta liếc Khương Hạo một cái, cười lạnh nói, thanh nhân tam trọng. Ha ha, thật sự là vận khí đến cản cũng đỡ không nổi. Mặt mũi này trắng như đàn bà, sợ là ngay cả hộ thể thánh lực của ta cũng không phá nổi. Giờ khắc này, hắn đã nhận định mình sẽ lấy được thắng lợi, hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần khả năng thua. Mà Mạc Dao đang ngồi trên ghế quan chiến, nhìn thấy vị thanh niên tràn đầy tự tin này, khóe miệng khẽ giật giật. Sao vẻ mặt này trông quen mắt vậy? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Trước khi mình ra trận, hình như, cũng là bộ dạng này. À, nàng nhẹ nhàng cười, hơi có chút hả hê, cười nhiều một hồi đi, chờ một lúc ngươi sẽ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu hoang. Mạc Lăng Uyên, Mạc Chấn Tiêu, hả? Mạc Dao thở dài, lắc đầu nói, không có việc gì, ta chỉ là. Sớm vì vị đạo hữu này, mặc niệm ba hơi. Lúc này, trên lôi đài. Theo thời gian đếm ngược về không? Oanh, lôi đài chấn động. Một đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên nổ tung. Thanh niên áo tím kia dẫn đầu hành động. Ha ha, tiếp một thương của ta, ngoan ngoãn đi xuống đi. Thân hình hắn lóe lên, trường thương trong tay mang theo ngàn vạn thương ảnh phá không mà ra, nhắm thẳng vào ngực Khương Hạo. Nhưng còn chưa kịp hưng phấn nửa giây, trước mắt lại đột nhiên hoa lên. Mục tiêu, biến mất rồi. Hả? Thanh niên áo tím khẽ giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn vội vàng quét mắt nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện thân ảnh đối phương. Người đâu? Ý niệm vừa mới hiện, liền nhạy cảm phát giác được, sau lưng truyền đến một trận hàn ý. Không tốt, thanh niên áo tím chợt quay người, nhìn về phía một bóng người đánh tới. Mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, thân thương ép xuống, muốn phòng thủ. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo. Khương Hạo đấm ra một quyền, trên quyền phong, kim mang nổ tung. Trường thương chưa tiếp xúc đã bị quyền thế chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một quyền kia, không chút lưu tình, đánh trúng bụng hắn. Thanh niên áo tím kêu thầm một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất nổ tung. Ngay sau đó, trong miệng hắn cuồn phún máu tươi, thân ảnh bay ngược ra sau mấy chục trượng, trùng điệp đập vào biên giới lôi đài. Bụi đất tung bay, lôi đài rung động một hồi. hắn nằm trên mặt đất, dãy dụa mấy lần cũng không thể bò lên. Ta chính là thánh nhân thất trọng. Vì sao, ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi. Sắc mặt thanh niên áo tím trắng bệch, ánh mắt tan rã. Cần biết dĩ vãng tại trong thế giới của mình lúc, hắn thiên tư có thể nói là có một không hai đương thời, quét ngang cùng thế hệ, có được vô số tùy tùng. Mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh tầng 7, nhưng một thân chiến lực mạnh mẽ, lại có thể đối chiến với vương của thánh nhân cấp thấp. Nhưng ở trong vạn chiến thần đài này, hắn vô địch như thế, lại sẽ bị một đối thủ cảnh giới thấp hơn mình xa, một quyền đánh bại. Chẳng lẽ là ta mộng còn chưa tỉnh? Đúng, nhất định là như vậy. Trở về ngủ một giấc là tốt rồi. Chiến đấu kết thúc. Người thắng, Hoang. Nhắc nhở xuất hiện giữa không trung. Sau một khắc, thân thể thanh niên áo tím dần dần hư ảo, cho đến khi tán loạn, hóa thành mưa ánh sáng, hoàn toàn biến mất. Mạc Dao thấy thế, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói thầm, cái gì, ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, người này cũng quá cùi bắp đi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói lộ ra sảng khoái, lại như thế nào cũng không che giấu được. Ân, quả nhiên, nhìn thấy người khác thảm hại hơn mình, tâm tình sẽ không hiểu tốt hơn rất nhiều. Mà Mạc Lăng Uyên và Mạc Chấn Tiêu ở bên cạnh cũng đều nhìn ra được nhiều thứ hơn. Khống chế lực lượng, còn có thời cơ ra tay, đều là hóa cảnh. Không chỉ như thế, thánh lực và thân thể đều vượt xa cùng cảnh giới. Ân, xem ra kẻ này so với phán đoán ban đầu của chúng ta, còn mạnh hơn 3 phần. Ngay lúc hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Trung tâm lôi đài, Khương Hạo chậm rãi thu quyền. Bỗng nhiên, hắn giống như là cảm nhận được cái gì, hơi hơi nghiêng đầu, hướng chỗ ngồi xem cuộc chiến quét tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hả, là nữ mập kia. Trong mắt Khương Hạo hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu, chạm nhẹ vòng tay màu bạc trên cổ tay, mở màn sáng ra, lựa chọn tiếp tục ghép đôi ấn xác nhận. Đối với hắn mà nói, những chuyện trước mắt này đều là việc nhỏ. Mà tăng lên xếp hạng, leo lên 10 vị trí đầu, chuẩn bị chiến đấu với đại hội tiên kiêu tranh phong, đây mới là đại sự hàng đầu. Khương Hạo tiếp tục ghép đôi, rất nhanh liền nghênh đón đối thủ mới. Trận đầu, đối thủ vừa mới ngưng thế, Khương Hạo liền một quyền đánh gãy pháp tướng, tiếp theo lại một quyền đánh ra, khiến hắn trọng thương. Trận thứ hai, đối thủ là thánh nhân cảnh tầng 9, tự xưng nội tình thâm hậu, tự tin bùng nổ, kết quả còn chưa đứng vững đã bị Khương Hạo một cước đạp bay, thân hình sụp đổ. Trận thứ ba, đối thủ thi triển lĩnh vực, Khương Hạo ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái, lợi dụng một chiêu long quyền, cưỡng ép phá vỡ, chấn thành ánh sáng đầy trời. Trận thứ tư, trận thứ năm, trận thứ sáu. Không bao lâu, liền đã trải qua 8 trận đối chiến. Nhưng đều không ngoại lệ, căn bản không ai có thể đỡ được 3 quyền của Khương Hạo. Hầu như đều là quyền xuất người ngã, chân lên lôi không. Mà mắt thấy Khương Hạo lấy tư thái vô địch quét ngang lôi đài, thần sắc Mạc Dao lặng yên xảy ra chút biến hóa vi diệu. Vốn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn, nhưng về sau, càng nhìn càng thoải mái, thậm chí còn bình luận. Khắc khắc khắc, nắm đấm này đánh thật vang. Ai u, một cước này còn ác hơn 3 phần so với lần đạp ta. Mắt nàng càng nhìn càng sáng. Cả người đã xem đến mức này. Cũng đúng lúc này, nàng mới ý thức được một vấn đề cực kỳ quan trọng. Mình ở trong tay tên kia, thế mà chống đỡ lâu như vậy. Hàm kim lượng này, quả thực cao đến thái quá. Những người này, thật sự là quá thảm rồi. Mạc Dao âm thầm cảm thấy may mắn. Vốn cho rằng mình chỉ bị tùy tiện trêu đùa một trận. Kết quả bây giờ so sánh, những tuyển thủ phía sau quả thực là một người so với một người càng thảm. Hừ hừ, Mạc Dao nhếch bắp chân lên, cười híp mắt nhìn lôi đài. Thật là thảm đến mức làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà, quả thật rất dễ dàng cởi bỏ áp lực. Mà lúc này, sau khi trải qua 8 trận chiến, xếp hạng của Khương Hạo đã lặng yên nhảy lên thứ 535. Vừa ổn định bước chân, hệ thống nhắc nhở lần nữa hiện lên. Ghép đôi thành công. Bản luân đối chiến, Hoang, Kim Kình Thương. Ông, hư không chấn động, võ đài được tái tạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở hai bên lôi đài. Khương Hạo nhìn về phía trước, chỉ thấy đối phương mặc chiến giáp vàng ròng, khí huyết bành trướng, quanh thân có 9 sợi xiềng xích pháp tắc vần quanh, cực kỳ bất phàm, tựa như một vị thái cổ thần tướng. Ồ, thấy đối phương hiền lộ ra uy thế như vậy, Khương Hạo lập tức cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, một tin tức hiện lên trước mắt. Danh hiệu, Kim Kình Thương. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Xếp hạng trước mắt, 499. Tỷ số thắng, 95%. Nhìn tư liệu của đối thủ, Khương Hạo liếm môi, cười nói. Ồ, thánh nhân cửu trọng, xếp hạng 499, tỷ số thắng là 95. Cuối cùng đến, hơi ra dáng một chút. Phải biết hôm nay chiến đấu lâu như vậy, cũng chỉ có nữ mập mạp đầu tiên gặp được tỷ lệ thắng cao một chút. Mà những người khác, không phải tỷ số thắng 70, thì chính là tỷ số 80, ngay cả để hắn nhắc tới dục vọng chiến đấu cũng lác đác không có mấy. Cho tới bây giờ, rốt cục minh đón một vị đối thủ có tỷ lệ thắng, mà tu vi cao hơn mình 6 tiểu cảnh giới. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Khương Hạo chậm rãi nắm tay, khớp xương khẽ vang. Mà bên kia, ánh mắt Kim Kình Thương ngưng trọng, nhìn chằm chằm Khương Hạo. Hắn ta đã quen nhìn xuống đối thủ từ lâu. Dù sao thánh nhân cảnh tầng 9, tỷ lệ thắng 95, xếp hạng trước 500, gần như có thể nói là vô địch cùng giai, hiếm có bại tích. Nhưng người trước mắt này, danh hiệu Hoang, tu vi thánh nhân cảnh tam trọng, xếp hạng trước mắt 535, tỷ số thắng 100%, tỷ số thắng 100%. Kim Kình Thương thần sắc khẽ biến. Không phải hắn chưa từng thấy loại tỷ lệ thắng này, nhưng bình thường chỉ tồn tại trên người tân tú xếp hạng hạng trên ngàn, chưa gặp cường địch thật sự. Mà những người này thường thường đều là vận khí quá tốt, đối thủ quá yếu mà thôi. Nhưng người trước mắt này đều đã đánh tới hơn 500. Ở khu vực này, mỗi một đối thủ đều là người mạnh nhất cùng thế hệ đến từ các thế giới. Muốn ở trong loại chiến trường cấp bậc này, thắng liên tiếp không ngừng, chưa bại một lần, tuyệt đối không phải ba chữ vận khí tốt này có thể giải thích được. Lấy tu vi tam trọng, thắng liên tiếp đến tận đây, người này không thể khinh thường. Kim Kình Thương như lâm đại địch. Ngay sau đó, hắn nắm chặt Kim Ô Thánh Thương trong tay, khí huyết toàn thân bắt đầu nổ vang. Từng đạo phù lục màu vàng cổ xưa vần quanh thân, chiến ý đã bay lên đến cực hạn. Hoàng đúng không? Kim Kình Thương gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc. Bất kể ngươi là ai, trận chiến ngày hôm nay, Kim Kình Thương ta tuyệt không nhượng bộ nửa phần. Cùng lúc đó, trên ghế quan chiến, hai mắt Mạc Chấn Tiêu híp lại, cười nói. Ha ha, cuối cùng cũng ra dáng. Mấy người trước đó, toàn bộ quá trình đều không bước ra được ba thành thực lực của hắn. Hiện tại vị này, có lẽ, có thể làm cho hắn nghiêm túc một hồi. Vừa dứt lời, Mạc Lam Uyên liền gật đầu phụ họa, đúng vậy, Kim Kình Thương này cũng không phải hạng người hời hợt. Nếu thật sự nói ra, xếp hạng của hắn mặc dù chỉ ở 499, nhưng chiến lược chân thật, lại đủ để đối cứng với yêu nghiệt 200 hạng đầu. Mạc Giao ở bên nghe vậy, có chút sững sờ. Gia Gia, phụ thân, các ngươi biết người này. Mạc Chấn Tiêu không lên tiếng, chỉ chắp tay yên lặng quan sát. Mà Mạc Lam Uyên thì ho nhẹ một tiếng, kiên nhẫn giải thích tất nhiên. Kim Kình Thương này chính là đạo tử của Nam Phương Giới Quần, Kim Cương Đạo Tông, trời sinh thánh thể, thuở nhỏ tu luyện Kim Ô Thôn Nhật Kinh, Hỏa Đạo và Dương Đạo song tu, trong cơ thể có dị hỏa thánh giai cực phẩm, bất diệt kim viêm. Càng khoa trương hơn chính là, hắn còn tu thành 5 loại pháp tắc khác nhau, đều là nhập môn, bộ tính khủng bố, hiếm thấy trên đời. Còn có một chuyện thú vị. Nghe nói kẻ này từng ở dưới khối thần bia của Kim Cương Đạo Tông, ngộ đạo 3 ngày, một lần hành động nắm giữ ba đạo thần thông, được xưng là Tam Nhật Đạo Tử. Nếu không phải hắn một mực lười tranh bảng, chỉ sợ đã sớm chen vào trước 200. Mà bây giờ xuất thủ, hẳn là vì đại hội thiên kiêu tranh phong mà đến. Tóm lại, lần này, Hoang đã gặp phải đối thủ chân chính. Mạc Giao nghe vậy, trong lòng khẽ động. Nàng vô thức nhìn về phía bóng người trên lôi đài kia, trong ánh mắt dâng lên một tia hiếu kỳ. Hoang, không phải ngươi sẽ giống như trước đó, một quyền oanh lập đối thủ chứ? Cùng lúc đó, khu quan chiến ở một bên lôi đài. Mấy trăm bóng người ngồi xếp bằng bên trên, phân ra năm phương, đều đến từ các giới vực khác nhau. Trong đó, có trưởng bối trong tộc Kim Kình Thương, có trưởng lão Kim Cương Đạo Tông. Cũng có thiên kiêu tán tu đến từ giới vực khác, mộ danh mà đến. Lúc này, nhìn tư liệu hiện lên trên lôi đài, trưởng lão Kim Cương Đạo Tông nhíu mày. Thánh nhân tam trọng, toàn thắng. Hoàng này là ai, có từng điều tra chưa? Thanh niên bên cạnh lắc đầu, chưa từng nghe qua nhân vật này, tám thành là yêu nghiệt nhà thế lực lớn nào mới vừa xuất hiện. Vừa dứt lời, liền có người nói tiếp, chớ coi thường đối thủ. Có thể ở trong 500 tên bảo chỉ toàn thắng, và lại tu vi chỉ tam trọng cảnh. Người này tuyệt không phải may mắn. Nếu Kim Kình Thương không dốc toàn lực, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Lời vừa nói ra, người xem bốn phía nhao nhao gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Mà lúc này, trên lôi đài, theo thời gian đếm ngược về không, Kim Kình Thương là người đầu tiên di chuyển. Bá! Hắn ta một cước đạp nứt lôi đài, Kim Ô Thánh Thương bỗng nhiên đâm ra. Oanh! Mũi thương phá không, phóng xuất ra kim mang hừng hực, tựa như muốn thiêu đốt cả lôi đài thành một cái lò luyện. Ngay sau đó, ngàn vạn đạo thương ảnh mang theo dòng lũ pháp tắc phô thiên cái địa cuốn tới Khương Hạo. Không tệ. Khương Hạo hơi nheo mắt lại, chiến ý trong lòng cuồn cuộn một trận. Thế mới hăng hái chứ. Hắn đạp chân xuống, khí huyết tuôn trào, thân hình như điện, quyền như sao băng, cuốn theo thần uy vô thượng đánh thẳng lên. Oanh! Trong nháy mắt quyền phong và vạn đạo thương mang giao thoa với nhau, dư âm quét sạch, khiến cho toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt, không gian đều phát sinh vặn vẹo. Đúng lúc này, Khương Hạo bỗng nhiên phát giác được trên nắm tay truyền đến một trận đau đớn. Thế là hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ mờ u bàn tay bị xé nứt ra một vết máu. Không chỉ như thế, ở biên giới vết máu kia còn quấn quanh lấy một luồng khí tức màu vàng đen. Những khí tức này rót vào trong máu thịt, lại cưỡng ép cắt đứt vết thương khôi phục. Năng lượng pháp tắc vẫn có thể làm chậm lại phong dụ pháp tắc khôi phục thương thế. Trên mặt Khương Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Bình thường mà nói, lấy cảnh giới nhục thân của hắn bây giờ mà nói, chỉ cần một cái hô hấp liền có thể cấu tạo huyết nhục, dù là đoạn chi đều có thể nối lại. Nhưng giờ phút này, dưới áp chế của phong dũ pháp tắc, tốc độ khôi phục của thân thể lại bị kéo chậm mấy trăm, thậm chí hơn nghìn lần. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí còn có tâm tình cười nói, à, có chút thú vị. Rốt cuộc không phải bao cỏ nữa rồi. Một trận chiến này, có thể nghiêm túc một chút. Cùng lúc đó, Kim Kình Thương đối diện, tâm thần cuồng chấn. Cái gì, ta dùng toàn lực một thương, thế mà chỉ phá ra của hắn. Phải biết một chiêu này, là song pháp tắc của Liệt Dương cùng, Phong Dũ, uy lực dọa người cỡ nào. Đừng nói là thánh nhân cảnh tam trọng, cho dù là thánh nhân cảnh cửu trọng bình thường dám chính diện tiếp nhận, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng, Hoàng, trước mắt này lại dùng tay không đón lấy. Mà cái giá phải trả chỉ là, bị rách một chút ra. Tên này, thật sự là một con quái vật. Nhưng mà, thân thể tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Nếu như phong mang không đủ, vậy ta lại trùng điệp phong mang. Vừa dứt lời, loại lực lượng pháp tắc thứ ba trong nháy mắt hiển hiện. Chỉ thấy trên mũi thương, hắc mang ngưng tụ, phảng phất như hư không đều bị vỡ vụn. Đây chính là pháp tắc băng dài đầy sát phạt. Nếu như lĩnh hội cảnh giới chí cao thâm, có khả năng diễn biến thành hủy diệt pháp tắc chí cao cấp. Băng hoại thương. Kim Kình Thương khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt thánh thương, đột nhiên đâm ra. Ngầm lên, một tiếng rít gào vang vọng cả vũ trụ. Ngay sau đó, một con hổ đen do pháp tắc sụp đổ xây dựng thành, từ mũi thương nổ bắn ra, xé rách không gian, ngầm thét thiên địa, sát khí ngút trời. Trên ghế quan chiến, không ít cường giả đột nhiên đứng dậy. Lực áp chế pháp tắc thật đáng sợ. Một kích này, chỉ sợ ngay cả thánh nhân vương tầm thường cũng khó tiếp được. Mà lúc này, đối mặt với sát chiêu như thế, Khương Hạo lại không lui lại nửa bước. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, kiếm quang hiện ra. Một thanh trường kiếm toàn thân hiện ra màu đồng cổ xuất hiện ở trong tay. Đó rõ ràng là một thanh thánh binh thánh giai thượng phẩm. Vừa vặn thử xem, mấy ngày này ta mới luyện kiếm chiêu như thế nào. Lời còn chưa dứt, thân hình Khương Hạo nhoáng một cái, bỗng nhiên xuất kiếm. Ong ong ong, kiếm ra như rồng, kiếm ảnh như biển. Vạn đạo kiếm quang lăng không hội tụ, trong nháy mắt xé rách không gian phía trước. Ầm, hắc hổ vồ tới, kiếm quang trùng thiên, trong nháy mắt va chạm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo cực điểm nổ tung giữa không trung. Kim quang và hắc mang đan vào nhau, hóa thành mây nấm trắng lóa nổ tung. Trong chớp mắt này, cả tòa lôi đài đều điên cuồng run rẩy. Nếu như không phải nghĩ đến đây là ở trong Đại La Thiên Võng, là ở bên trong Vạn Chiến Thần Đài, những tu sĩ vây xem kia sợ là đã sớm tránh đi thật xa, sợ bị dư âm đánh trúng thân tử đạo tiêu. Hơn 10 hơi thở sau, hào quang dần dần tiêu tán. Chiến ý trong mắt Khương Hạo thiêu đốt, cất tiếng cười to, được, lại đến. Dứt lời, lại vung kiếm. Một cổ kiếm cương vô cùng kinh khủng chém ra, trong nháy mắt đánh lui Kim Kình Thương. Ha ha ha. Kim Kình Thương ổn định thân hình, cũng không nhịn được cười nói, thống khoái. Hoàng, người quả nhiên đáng để ta dốc toàn lực chiến một trận. Lời còn chưa dứt, liền lần nữa xông lên. Thân hình như điện, thương mang hóa thành ngàn vạn lưu quang, vây quanh Khương Hạo, triển khai rào sát. Khương Hạo thấy thế, sắc mặt không sợ hãi, lập tức nghênh đón. Sau một khắc, oanh oanh oanh, hai người giao chiến tới điên cuồng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đã so chiêu hơn 360 lần. Mỗi một đòn đều khiến thiên địa rung động. Mỗi một lần va chạm, đều giống như vạn lôi cùng vang. Cả tòa lôi đài, tựa như bị hai tôn, thần ma, này trà đạp trăm ngàn lần. Mà trên ghế quan chiến, Mạc Dao đã hoàn toàn choáng váng. Không khoa trương chút nào, một màn trước mắt này, triệt để đổi mới nhận thức của nàng đối với hai chữ thiên kiêu. Đây chính là thực lực chân chính của Hoang. Nàng từng còn tưởng rằng, đối phương chỉ am hiểu thân thể chém giết. Nhưng bây giờ, nàng tận mắt thấy, người nọ cầm kiếm chiến đấu, đang đối đầu với Kim Kình Thương mà không hề rơi xuống hạ phong. Hóa ra, không phải hắn không biết dùng kiếm, mà là chúng ta đều không xứng để hắn dùng kiếm. Ngay cả tư cách để hắn vận dụng pháp bảo cũng không có sao. Cái này thật đúng là. Trong lúc nhất thời, trong lòng Mạc Dao tràn đầy đắng chát. Mạc Trấn Tiêu ở bên cạnh nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng phun ra một câu bình luận. Chưa vận dụng bất kỳ thể chất đặc thù nào. Không dẫn tới bất kỳ thiên phú dị tượng nào. Chưa bày ra bản mệnh thần thông. Chỉ dựa vào nhục thân, kiếm đạo, khống chế thuật pháp, là có thể cùng Kim Kình Thương cân sức ngang tài. Người này, thiên mệnh chi tư, danh xứng với thực. Mạc Lam Uyên nghe vậy, cũng gật đầu. Đúng vậy, với biểu hiện của người này, e rằng không bao lâu nữa có thể chen vào 100 hạng đầu đại vũ bảng. Nếu như lại lắng động mấy chục hơn trăm năm, nói không chừng còn có thể đi thử đánh cược 10 vị trí đầu. Cùng lúc đó, một bên khác của khán đài đã hóa đá từ lâu. Đông đảo tu sĩ nhìn hai người kịch chiến trên lôi đài, biểu lộ đã từ hiếu kỳ ban đầu dần dần hóa thành ngốc trệ. Cái này, Hoang, lại có thực lực như thế. Chờ đã, người nói cho ta biết đây là thánh nhân cảnh tam trọng. Biểu hiện thực lực như vậy, người nói hắn là thánh nhân vương, ta cũng tin. Tê tỷ lệ thắng 100%, lượng vàng còn đang ổn định tăng lên. Nhưng không đúng, chiến bại duy nhất của Kình Thương huynh. Trước đây không lâu còn gặp một yêu nghiệt xông vào top 100 đại vũ bảng, nhưng mới qua bao lâu? Sao trong hơn 400 người tỷ thí này lại gặp phải một quái thai? Ai, Kình Thương huynh cái gì cũng tốt, chỉ là vận khí quá kém. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, chiến đấu trên lôi đài đã đến giai đoạn gay cấn. Lại một lần va chạm. Tay phải Khương Hạo cầm kiếm, đột nhiên vung lên phía trước, chém ra một đạo kiếm cương khổng lồ thần quang sáng chói, thẳng hướng Kim Kình Thương. Chấn, ánh mắt Kim Kình Thương ngưng lại, hét lớn một tiếng. Sau một khắc, hư không nổ tung. Một hư ảnh kim ô bay lên trời sau lưng hắn, ánh lửa ngập trời, thần quang thiêu đốt thế gian. Đây là bản mệnh thần thông của Kim Ô Thánh Thể, Kim Ô Diệu Thế. Hoang, để ta xem, ngươi có thể tiếp được chiêu này hay không? Vừa dứt lời, liền thấy chín đạo liệt diễm từ trong hư ảnh kim ô bắn ra, tựa như cửu dương huyền không, chiếu rọi bát phương. Trong chốc lát, một trận sóng lửa nóng rực đặc biệt bao phủ mà ra, làm mặt ngoài lôi đài từng khúc hòa tan, ngay cả không gian đều đang run rẩy. Đạo kiếm cương do Khương Hạo chém ra kia, càng là trong nháy mắt tan rã, hóa thành hư không. Đám người vây xem thấy thế, sợ hãi thán phục liên tục. Lực lượng thần thông thật cường đại. Kim Ô Thánh Thể, quả thật là danh bất hư truyền. Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi. Mà lúc này, Kim Kình Thương lại lần nữa tế ra thần thông thánh thể, khiến cho chính mình chia ra làm 10, đồng loạt đánh về phía Khương Hạo. Tới tốt lắm, Khương Hạo cười lớn một tiếng, chí tôn huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt đưa tay lên. Dùng lực lượng chí tôn huyết, đem nguyên bản toái vân thủ, thôi diễn đến đệ nhị trọng hoang của toái thiên thủ. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung hệt như từ thời thái cổ, lôi cuốn hỗn độn, đập nát vòng trời. Cự trường ngang trời, chỉ một kích đã khiến chín đạo phân thân của Kim Kình Thương tan biến. Nhưng cơ hồ chỉ trong nháy mắt, chín đạo phân thân kia lại lần nữa ngưng tụ, phảng phất như bất tử bất diệt. Hả, lông mày Khương Hạo nhíu lại, trong nháy mắt hiểu rõ nhược điểm của đạo thần thông này. Thì ra là thế, muốn phá thần thông này, phải chạm cửu dương. Ý niệm vừa hiện lên, hắn đã nhảy lên một cái, kiếm chỉ hướng chín mặt trời nóng rực lơ lửng trên không trung. Không tốt, Kim Kình Thương cả kinh, lập tức bay ra, muốn ngăn cản. Nhưng đối mặt với nó, là một đạo kiếm quang kinh khủng hơn xa mấy lần lúc nãy. Ầm, liên tiếp tiếng vang trầm đục truyền ra. Rất nhiều phân thân của Kim Kình Thương đều bị chém chết. Ngay sau đó, Khương Hạo nhìn về phía trên, lần nữa vung kiếm. Chỉ trong nháy mắt, chín vầng mặt trời ầm ầm nổ tung. Mà đạo hư ảnh kim ô khí thế đáng sợ kia cũng tiêu tán theo. Giờ khắc này, thiên địa lại trở về yên tĩnh. Bản thể Kim Kình Thương ngơ ngác đứng trên lôi đài đá vụn khắp nơi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Kim Ô Diệu Thế cũng bị phá. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một ngày kia, bản mệnh thần thông của mình sẽ bị người sinh chém chết. Dù sao, ngay cả yêu nghiệt vài ngày trước đánh bại mình, cũng chưa từng có biểu hiện khoa trương như vậy. Vị này, Hoang, thật sự quá bất hợp lý. Nhưng dù vậy, hắn cũng không lui, cũng không thể lui. Giống, Kim Kình Thương gào thét một tiếng, khí tức tăng vọt. Năm loại lực lượng pháp tắc cùng xuất hiện. Hỏa, kim, băng giải, phong bế, phong mang. Tất cả lực lượng đều tràn vào Kim Ô Thánh Thương, hóa thành thần mang năm màu ở mũi thương, sáng chói lóa mắt, nhiếp hồn người. Mọi người vây xem thấy vậy, trong nháy mắt hiểu rõ phát sinh cái gì, không khỏi thất thanh nói. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm của Kình Thương huynh. Hắn lại cưỡng ép nhiên huyết nghịch chuyển hóa tất cả lực lượng phong thủ thành sát phạt thuần túy, chỉ công không phòng. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao. Mà lúc này toàn thân Kim Kình Thương đã phát run, mặt ngoài làn da mơ hồ hiện ra từng vết rách dữ tợn. Đây cũng không phải là thần thông, mà là lấy đốt hết tất cả làm đại giới, đổi lấy một kích tất sát. Hoang, tiếp chiêu cuối cùng của ta năm đạo tịch diệt thương. Vừa dứt lời, liền thấy thân thương nổ vang, đâm thẳng lên trời cao. Toàn bộ lôi đài đều vì đó mà chấn động. Một chiêu này, sợ là ngay cả vương giả thánh nhân trung giai cũng không thể tiếp được. Lần này Hoang, chết chắc rồi. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Khương Hạo ngẩng đầu, bình tĩnh nói cũng tốt. Người đã vận dụng toàn lực, vậy ta cũng không giấu nữa. Dứt lời, huyết khí trong cơ thể triệt để bộc phát. Lực lượng chí tôn huyết tràn ngập toàn thân, tiếp theo nhanh chóng ngưng tụ vào trong thánh giai trường kiếm ở tay phải, hình thành một đạo kim mang óng ánh. Chạm, ánh mắt Khương Hạo như điện, mạnh mẽ vung kiếm, bổ ra một đạo kiếm cương màu vàng kim cực kỳ mạnh mẽ. Oanh, kiếm cương màu vàng chính diện chém lên năm đạo tịch diệt thương. Lôi đài lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, chấn động đến màng nhĩ của rất nhiều người vây xem ong ong. Biển ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ hết thảy. Mà ở trung tâm vụ nổ, thương ảnh lại vỡ nát từng tấc một. Phá cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.